Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, bao lâu không uống huyết. Nhìn đến Nhạc Nhạc trong tay phi cơ mô hình, Trình Đông cả người đều ngây dại. Nhạc Nhạc, ngươi trong tay phi cơ, ai cho ngươi? Phụ nhân phản ứng so Trình Đông bén nhạy hơn, thanh âm có chút nghẹt ngào hỏi, là một vị mặc lấy quần áo đen thúc thúc, cao như vậy, hảo soái. Nhạc Nhạc nỗ lực xuất sắc, hắn còn không hiểu lắm tân từ hối, lại dùng vô cùng tiêu chuẩn, nếu là phóng tại dĩ vãng, mụ mụ sẽ cười phụ họa hắn. Nga, hảo soái a, cái gì kêu soái ngươi biết không? Nhưng là hôm nay, phụ nhân không có chút nào phụ họa ý tứ của hắn. Tương phản, ánh mắt lăng lệ, ẩn ẩn có một loại sắp sửa bùng nổ cảm giác. Trình Đông sắc mặt cũng trở nên cực là khó xem. Hắn hướng về phía vẫy vẫy tay, Nhạc Nhạc có chút khó hiểu, nhưng là vẫn như cũ mang theo cao hứng chạy vào, vọt tới Trình Đông trong lòng ngực. Đương nhiên, hắn thận trọng, không có đụng tới cái kia vừa mới được đến món đồ chơi. Trình Đông vỗ vỗ tay của phụ nhân, xem trọng Nhạc Nhạc, tay của phụ nhân vừa lật, bắt được Trình Đông đại thủ, nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Chúng ta cùng nhau đi đi, Trình Đông chua xót nói ra. Không còn kịp rồi, chiếu cố hảo Nhạc Nhạc, bọn họ hẳn là sẽ không đối phó một đứa bé. Trình Đông xoay người mới vừa muốn ra cửa, liền nhìn đến cửa xuất hiện một người thiếu niên cao lớn thân ảnh. Đúng là hắn phía trước tại hàm viên nhìn thấy vị kia đuổi ma chỗ tuần tra. Thúc thúc, Nhạc Nhạc nhìn đến Giang Thu tiến vào, cao hứng giơ tay lên bên trong phi cơ mô hình cùng Trình Đông nói ra. Ba ba, chính là vị thúc thúc này đưa ta phi cơ. Giang Thu hướng về phía Nhạc Nhạc cười cười. Tuy rằng phía trước thần hồn đã phúc phủ qua, hiện tại vẫn như cũ nhìn quanh một chút trong phòng hoàn cảnh. Nơi này thật tại quá tàn phá một chút, diện tích đại khái có 20-30 mét vuông bộ dáng. Chỉ là một cái đơn ở giữa, một chương giường gỗ, một chương bàn tử, ba cái ghế gỗ, còn có một cái lắp ráp đơn giản bố y quầy. Không khí bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ ẩm ướt mùi mốc cùng một cỗ mùi máu tanh khó ngửi khí. Mặc dù là kiến thức rộng Giang Thu đều cảm thấy chua xót. Duy lợi xã tài chính nhiều như thế, các ngươi sinh hoạt lại như vậy khốn khổ, các ngươi hẳn là không như là người thiếu tiền a. Giang Thu thuận miệng hỏi một câu, liền kéo một chương ghế ngồi ở một bên. Ngươi như vậy liền vào được, không sợ chúng ta giết ngươi? Phụ nhân cắn môi nhìn Giang Thu, một con khô gầy tay duỗi vào phía dưới gối. Trình Đông sợ tới mức một cầm đè lại tay của phụ nhân. Tiểu Tĩnh, Trình Đông đối phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó gian nan xoay người. Giang tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Ta đói, đi mua ít thứ để ăn. Đúng, Kiều Nam cá nướng, thịt kho, dương canh, rau trộn đều không tồi. Mỗi dạng đều mang điểm. Ta giống như đã thật lâu không ăn một bữa cơm. Giang Thu nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. A, Trình Đông bị Giang Thu đột nhiên rời đi đề tài làm cho có điểm sững sờ. Không có tiền đúng không? Ta cho ngươi tiền. Giang Thu tiện tay ném lên bàn một chồng tiền mặt. Tiền với hắn mà nói, bất quá là con số mà thôi. Trình Đông tự nhiên không phải nghe không hiểu Giang Thu. Hắn lo lắng là vợ của hắn cùng hài tử. Chính là giờ này khắc này, hắn lại có thể thế nào lựa chọn? Trình Đông, ngươi đi đi, mang theo Nhạc Nhạc cùng đi chứ. Phụ nhân đẩy dưới Trình Đông, ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, nhưng hắn mang theo Nhạc Nhạc chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Cái ý niệm này, Trình Đông tự nhiên cũng tại trong óc chung qua dưới. Chỉ là qua dưới về sau, đã bị Trình Đông vứt bỏ ở đống rác. Phu thê nhiều năm, Trình Đông lại nơi nào bỏ được vứt bỏ hạ nàng. ngươi cùng Giang tiên sinh hảo hảo tâm sự, chờ ta trở lại. Trình Đông vỗ tay của phụ nhân, sau đó nắm lên trên bàn tiền, nhanh chóng xông ra ngoài. Trình Đông nhanh chóng chạy trên đường phố. Chủ nhân Dương canh, Tây ra thịt kho, Nam ra cá nướng, Bắc ra rau trộn, ngoài ra còn hai bình năm xưa thích tâm đường. Tại Thanh Ninh chỗ này, bất kỳ cái gì một tiệm nhỏ mỹ thực đều có thể làm ngươi khẩu nước chảy ròng. Vĩnh không nề quyện, quét hóa lúc sau, Trình Đông đang trên đường trở về suy nghĩ nghĩ. Lại tại ven đường nhân tiện một bao tương vịt muối cùng một bàn đậu phộng. Uống rượu, không có kinh điển nhắm rượu đồ ăn sao được. Giờ này khắc này, Trình Đông chân thọt đã không nhìn ra đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất mua xong hảo hồi đi xem hắn vợ con. Tuy rằng Giang Thu không có biểu hiện ra cái gì sát cơ, Trình Đông lại một chút không thể yên tâm. Cái này loại tình huống hạ, bất kỳ người nào đều sẽ không để tâm. Chỉ là, cái này Giang tiên sinh muốn có điểm nhiều a. Hắn ăn cho hết sao? Liền tại Trình Đông ở chạy như bay mua những thứ này thời điểm. Giang Thu đối với Nhạc Nhạc nói, phi cơ hảo chơi sao? Hảo chơi, Nhạc Nhạc yêu thích không buông tay cầm phi cơ mô hình. Hồn nhiên ngây thơ khiến người vô cùng trìu mến. Hài tử, mãi mãi cũng là đơn thuần. Ngươi tên là gì? Giang Thu một bên cùng Nhạc Nhạc chơi, một bên thuận miệng hỏi. Lưu Tĩnh, phụ nhân nhìn Nhạc Nhạc dáng vẻ cao hứng, nhẫn không được có chút chua xót, buông xuống một chút đề phòng nói nói. Bao lâu không uống huyết? Giang Thu hỏi tiếp nói. Lưu Tĩnh ngẩn ngơ, ngươi, thế nhưng đã nhìn ra. Nhảy ra lục đạo bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, có thể bảo trì nhiều năm không uống huyết, vì thiện không dễ. Giang Thu nhàn nhạt nói nói, ta từ sinh hạ tới liền không uống qua huyết, không phải vì thiện mà là không thể uống, cho nên tuổi thọ của ta mau đến cuối. Lưu Tĩnh có chút thất lạc nói nói, nguyên lai là hóa huyết cương, khó trách không thể uống huyết. Giang Thu mang theo vài phần thương hại nhìn Lưu Tĩnh. Cương thi có rất nhiều loại, giống Giang Thu phía trước tiêu diệt thi đem là một loại, trước mắt Lưu Tĩnh lại là một loại khác. Không phải mỗi một loại cương thi đều dựa vào hút máu kiếp sau tồn. Cái kia thi đem cũng không có mỗi ngày uống máu. Không gặp đến Giang Thu cùng lời của mập mạp, vẫn còn sống, cái gọi là hóa huyết cương liền là không thể uống máu một loại. Bọn họ thọ nguyên hữu hạn, cùng nhân loại khác nhau chính là một khi uống huyết liền sẽ phát sinh biến dị. Mặc kệ bất luận cái gì huyết, chỉ muốn ăn liền sẽ biến thành một loại hình thái khác, nguy hại rất lớn, nhưng là thọ mệnh cũng quá ngắn. Cùng loại với nhân loại bệnh bạch cầu, gần như vô giải một loại bệnh. Thế nhân toàn ngôn cương thi sẽ không chết, lại không người biết nói, muốn cương thi chết kỳ thật rất đơn giản, bị phân giải trấn áp, bị phanh thây dùng thủ đoạn đặc thù hóa giải thi thể của hắn. Liền tế bào cũng chưa, còn làm sao có thể không chết? Hóa huyết cương chính là cùng loại với loại thủ đoạn này, bất quá bọn hắn là bên trong thân thể mình máu chính mình phân giải thân thể của bọn họ. Giống như bốc hơi khỏi thế gian. Nam nhân của ngươi cũng không sao cả, uống qua huyết đi. Giang Thu nhíu mũi một cái, liền heo huyết đều không bỏ được uống nhiều. Hắn sợ ta chịu đựng không ở, cho nên tận lực không tại trước mặt của ta uống máu. Lưu Tĩnh nói nói Trình Đông, trên mặt nhiều hơn một phân quang huy, một loại tình yêu, cũng là một người đàn ông tốt. Giang Thu khẽ cười một cái. Các ngươi nói một chút cùng Duy Lợi xã sự tình đi. Lần này Duy Lợi xã tại Thanh Ninh tỉnh lại 10 vị đem cấp. Các ngươi là một cái trong số đó đi. Giang Thu một bên giúp Nhạc Nhạc cầm phi cơ mô hình đùa nghịch ra các loại biến thân chơi pháp. Một bên nói nói, Duy Lợi xã, Trình Đông là Duy Lợi xã đem cấp, nhưng là hắn chưa từng làm bất luận cái gì hư sự. lúc trước gia nhập Duy Lợi xã, cũng là bởi vì là đối phương nói có thể giúp chúng ta muốn một đứa bé. Lưu Tĩnh nhìn về phía Nhạc, Nhạc, Cương Thi, nhảy ra lục đạo luân hồi ở ngoài, cực khó sinh dục, muốn một cái hài tử, so lên trời còn khó. Duy Lợi xã cư nhiên còn có loại thủ đoạn này, nhưng thật ra làm Giang Thu hơi để ý bên ngoài. Đại giới đâu, Duy Lợi xã cũng không phải cái gì quang cấp chỗ tốt, không phải về báo địa phương. Trên thế giới, bất luận một cái nào sự, đều là có trả giá cùng hồi báo. Nào có quang chiếm tiện nghi không trả giá sự tình tốt. Đại giới chính là tại Thanh Ninh nhìn chằm chằm Khâu Mẫn Hưng. Một khi hắn có dị tâm, Trình Đông liền có thể thay thế hắn. Lưu Tĩnh tiếp theo nhanh chóng nói ra. Người cũng thấy đấy, Trình Đông không có làm như thế. Hắn một chút hư sự tình đều chưa làm qua. Thật sự, chúng ta chỉ là muốn cho hài tử cái trước khá một chút trường học. Nhường hắn tiếp thu tốt hơn giáo dục. Nhưng là các ngươi cũng quên, hắn cũng là cái cương thi. Giang Thu đột nhiên ngữ khí nghiêm khắc vài phần. Nhạc Nhạc tuy rằng tiểu, cũng chính bởi vì là tiểu, tại thế giới của trẻ con mới phải xuất hiện vấn đề. Vạn nhất ngày nào đó hắn thi tính quá độ, bị thương cái này nó hài tử sao làm? Sẽ không, Nhạc Nhạc thực nghe lời, hắn sẽ không làm thương tổn những đứa trẻ khác. Lưu Tĩnh nôn nóng cãi cọ, sự tình không phát sinh phía trước, tự nhiên hết thảy đều dễ nói, một khi đã xảy ra, liền là không thể vãn hồi. Giang Thu nhẹ nhàng xoa Nhạc Nhạc đầu, cảm thụ được Nhạc Nhạc trên người thi khí, hơi hơi phe phẩy đầu. Sẽ không, Nhạc Nhạc không sẽ làm như vậy, hắn là một hài tử ngoan, ngươi phải tin tưởng ta. Lưu Tĩnh càng phát nóng nảy, huyết mạch của hắn so ngươi cùng Trình Đông đều mạnh hơn mấy lần. Các ngươi bây giờ còn có thể khống chế ở hắn, nếu như chờ hắn lại trưởng thành mấy năm đâu. Chờ ngươi hoàn toàn mất đi lúc sau, chỉ còn lại có Trình Đông chính mình đâu. Mấy vấn đề này, các ngươi không nghĩ tới. Sợ là nghĩ qua, nhưng là không cách nào dứt bỏ. Cũng vô pháp đi làm đến đi. Giang Thu ngữ khí bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, cũng mang theo vài phần trào phúng. Lưu Tĩnh trầm mặc không nói. Nàng lúc này nội tâm cực là mâu thuẫn. Nếu lúc này ngồi ở trước mặt nàng chính là người thường, Lưu Tĩnh khả năng sẽ lợi dụng chính mình lực lượng cuối cùng giết chết đối phương. Chính là nàng biết Giang Thu không phải người thường, là đuổi ma chỗ số lượng không nhiều có thể vai khiêng ba viên hồng nút thắt cao thủ. Là nàng liều mạng đều không nhất định có thể thương đến người. Đương nhiên, từ ở một phương diện khác tới rằng, Lưu Tĩnh còn chưa từng giết người, nàng cũng không suy nghĩ tại Nhạc Nhạc trước mặt bại lộ cái gì. Giang Thu nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh, nhìn ra nàng sâu trong nội tâm giãy giụa. Mấy giây sau, Lưu Tĩnh thở dài một cái, nản lòng nói ra, Giang tiên sinh, chúng ta biết, lần này là không trốn thoát, chỉ cầu ngươi một kiện sự. Ta cùng Trình Đông đều có thể chết, không nên tổn thương Nhạc Nhạc được chứ? Giang Thu nhàn nhạt nhìn Lưu Tĩnh, biết nàng từ bỏ đấu tranh. Nếu nàng vừa mới ra tay, Giang Thu sẽ không chút do dự trấn áp nàng. Chính là nàng không có động thủ, mà là lấy một loại gần như cầu xin phương thức là con của mình tranh thủ một con đường sống. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ta có thể trị hảo bệnh của ngươi. Giang Thu nhàn nhạt nói nói. Cái gì? Lưu Tĩnh kinh dị lại lần nữa trừng lớn đã ao hãm hai mắt. Điều kiện của ta là thần phục với đuổi ma chỗ. Ta không dám hứa chắc đuổi ma chỗ sẽ không đem các ngươi đương pháo hôi. Cũng không dám hứa chắc các ngươi có thể tại Duy Lợi xã mạnh mẽ trả thù hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là ta có thể bảo đảm, Nhạc Nhạc có thể tiếp tục sống sót. Giang Thu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, giống như tại gõ động êm tai chương nhạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,